Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 389, ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Viện trưởng, chấm ngoặc kép, lúc xế chiều, viện trưởng phòng làm việc, Sầm viện trưởng đang đọc sách, thấy Hứa bác sĩ tới đây. Rất là kỳ quái, nàng cái này sẽ không nên ở trong khoa thất làm việc. Tại sao có thể có thời gian đã tới nơi này? Mời nói, Sầm viện trưởng buông xuống sách. Ánh mắt thâm trầm nhìn Hứa bác sĩ. Phương Vũ tới chúng ta nơi đó một buổi sáng. Trực tiếp để cho chúng ta buổi chiều rỗi rãnh không có chuyện làm. Chấm ngoặc kép, Hứa Kiều không biết làm sao. Cái này không phải là chuyện tốt. Bác sĩ Phương đến, chính là muốn nói cho các ngươi. Tăng cao hiệu suất mới là chánh đạo. Như vậy bệnh nhân khiếu nại vậy sẽ ít một chút. Sầm viện trưởng uống một hớp nước trà. 10 phần ổn định. Cái này so với hắn theo dự đoán còn phải nhanh một chút. Phương Vũ nhanh như vậy đi ngay khoa tim. Nhưng mà, chúng ta không phải còn có một nhóm người muốn đào tạo. Phương Vũ tới, ta cũng không biết làm sao cầm hồ sơ bệnh lý. Chấm ngoặc kép, Hứa Kiều buồn bực. Sầm viện trưởng đây là không hiểu nàng đáng à. Không quan hệ, ta thả hắn mấy ngày giả. Dù sao hắn gần đây thật giống như có chuyện khác. Sầm viện trưởng gật đầu. Hứa Kiều cái yêu cầu này không quá phiền toái. Tốt lắm, đa tạ viện trưởng. Hứa Kiều hội ý. Chỉ phải mấy ngày thời gian liền xong hết rồi. Sau này để cho bọn họ lấy Phương Vũ làm gương. Dĩ nhiên, xem mạch loại chuyện này, nàng tới là được. Phương Vũ có thể lui cư tuyến 2. Sau một hồi, Phương Vũ nhận được nghỉ phép thông báo. Đối với hết thảy các thứ này, Phương Vũ đã sớm dự liệu tốt lắm. Rời bệnh viện, Phương Vũ trực tiếp trở về biệt thự. Trình lão gia tử ngủ. Trình tiểu thư ở trên lầu đọc sách. Nhìn như có chút ưu buồn. Chấm ngoặc kép, gặp Phương Vũ trở lại. Lưu y tá nói một chút tình huống. Xem ra, lòng nàng kết vẫn là không có mở ra. Phương Vũ rừng rưng. Bất quá, bác sĩ Phương cái này còn chưa tới lúc tan việc gian chứ. Ngươi là làm sao trở về? Lưu y tá kỳ quái. Sầm viện trưởng đặc phê ta nghỉ phép. Phương Vũ mỉm cười. Hụ hụ. Chấm ngoặc kép. Lưu y tá xấu hổ. Có thể để cho Sầm viện trưởng tự mình phê chuẩn nghỉ phép. Phương Vũ đoán chừng là người thứ nhất. Không có biện pháp. Quá ưu tú. Hứa bác sĩ bên kia trực tiếp cho ta xin nghỉ phép. Nói để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe. Như vậy mới có thể tốt hơn cho bệnh nhân chữa trị. Phương Vũ khoát tay một cái. Cũng đúng. Lưu y tá nghĩ đến Phương Vũ trước đưa tới náo động. Lấy Phương Vũ chẩn đoán năng lực. Nho nhỏ khoa tim. Đơn giản là không nói ở đây. Thảo nào khoa ung bướu không dám lưu lại Phương Vũ. Dẫu sao Phương Vũ quá chói mắt. Không phải khoa ung bướu chẳng muốn lưu. Mà là căn bản không để lại. Ngươi nghỉ ngơi trước một tí. Ta đi xem một tí Trình tiểu thư. Phương Vũ dặn dò. Lên lầu 2. Tốt. Lưu y tá cũng có chút mệt mỏi. Bác sĩ Phương. Thấy Phương Vũ đi tới biệt thự. Trình Bình Vân trần chờ một tí. Mới vừa kết thúc hoàn bệnh viện sự việc. Lại tới. Ta buổi sáng cùng ngươi nói sự việc. Cân nhắc được như thế nào? Phương Vũ hỏi. Ngươi cứ như vậy thiếu tiền. Trình Bình Vân trần chờ. À không, là ngươi cần ta, những thứ khác chính là nhân tiện mà thôi. Phương Vũ rừng rưng, lập tức cầm vấn đề quăng cho Trình Bình Vân. Trình Bình Vân muốn chất vấn Phương Vũ, đó là không quá có thể. Vậy, ngày mai theo ta trở về Trình gia, chỉ cần sự việc có thể kết thúc, ta có thể thực hiện lời hứa. Nhưng là, có một việc ta được cùng ngươi nói. Nhị bá phụ thủ hạ có mấy cái rất lợi hại hộ vệ. Người có thể phải cẩn thận một chút. Trình Bình Vân dặn dò. À, Phương Vũ một mặt lãnh đạm. Sáng sớm ngày mai, cùng gia gia ta uống xong thuốc. Theo ta cùng nhau trở về Trình gia. Không thành vấn đề chứ. Trình Bình Vân gặp Phương Vũ đồng ý. Nói ra cụ thể thời gian. Vậy, trước như vậy, Phương Vũ xác định chuyện này. Sau đó chuẩn bị trở lại thuê phòng mua rau nấu cơm. Ngày hôm nay phải làm chút ăn ngon. Người kỳ quái. gặp Phương Vũ đi. Trình Bình Vân lẩm bẩm. Phương Vũ rốt cuộc là vì sao phải giúp nàng đâu? Chỉ là vì cái đó tiền. Thế nhưng đồng tiền nhưng mà khoai lang phỏng tay. Thật để cho Phương Vũ đi tranh đoạt, cũng không phải là chuyện nhỏ. Bất quá, Phương Vũ đáp ứng là được. Nàng cũng không cần muốn quá nhiều. Nàng còn thiếu Phương Vũ một cái ân huệ đâu. Cái này nhưng mà không tốt còn hết. Phương Vũ mua xong nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm, bấm đốt ngón tay trước thời gian. Mở cửa, ta nghe nói chuyện ngươi. Mai Tinh Vân đi vào, liếc một cái Phương Vũ. Người khác ước gì thật tốt công tác. Phương Vũ chính là ý tưởng từ không làm việc. Đây là phải làm gì đâu. Khoảng cách này bọn họ mục tiêu càng ngày càng xa à. Trình Bình Vân bên kia cần giúp. Hơn nữa hứa bác sĩ để cho ta chẩn đoán. Ta giúp nàng cầm mấy ngày tích lũy toàn bộ giải quyết. Đây không phải là tốt vô cùng sự việc. Còn có người bệnh phải cảm tạ ta. Tiết kiệm bọn họ thời gian. Nếu là bệnh viện cũng ta hiệu suất này. Ta cảm giác bệnh viện xếp hàng sẽ không lại có. Phương Vũ chắc chắn. Ngươi, Mai Tinh Vân muốn phải phản bác. Nhưng là không tìm được phản bác điểm. Ngày hôm nay ta làm một cái món cá chua. Ngươi thử một chút. Mùi vị rất tốt. Ta cái này không phải là muốn mua lò. Ta giờ tan việc hỏi một tí Hứa Bình. Nàng nói xem lò như vậy bảo vật. Ít nhất là 5-60 triệu khởi bước. Kỳ thiếu. Có giá cả vô giá. Phương Vũ rửng rưng. Kẹp một miếng thịt cá cho Mai Tinh Vân. Cho nên, người muốn tìm Trình Bình Vân muốn cái này đếm. Mai Tinh Vân ngẩn một tí. Phương Vũ ý tưởng không sai. Chỉ là vì luyện đan mà thôi. 100 triệu hơn đi. Ta cứu Trình lão gia tử. Đó là ngoài ra một khoản tiền. Không thể coi là tới một chỗ. Phương Vũ rửng rưng. Người cái này phải giá cả Trình Bình Vân không ý kiến. Mai Tinh Vân ngồi xuống uống trước miệng canh. Lẩm bẩm, nàng có thể có cái gì ý kiến. Con dấu cũng ở đây trên tay ta. Ta nếu như muốn đùa bỡn bịp bợm, Trình Bình Vân cũng không có cách nào. Yên tâm đi, ta yêu cầu không nhiều. Chỉ là muốn đạt được cái đỉnh kia lò mà thôi. Chủ yếu là cái đỉnh kia lò đấu giá đứng lên có chút quý. Ta là bác sĩ, cũng không có cái khác kiếm tiền thủ đoạn. Phương Vũ khoát tay một cái. Muốn tìm Trình Bình Vân khoản tiền này cũng là hành động bất đắc dĩ. Người trước không phải còn có chút. Mai Tinh Vân buồn bực. Phương Vũ mà nói. Đây là theo nàng đùa giỡn chứ. Đúng vậy. Nhưng là tổng hội dùng xong. Tinh Vân. Tới. Ăn đậu hủ. Đây chính là ta mới nhất học tập. Chấm ngoặc kép. Phương Vũ mỉm cười. Ừ. Mai Tinh Vân ăn một miếng. Cảm giác đậu hũ rất tốt. Quy đánh ăn ngon. Cái này sẽ không ảnh hưởng phát triển của ngươi sau này chứ. Sầm viện trưởng chỉ là cầm ta không có biện pháp. Cho nên mới để cho ta nghỉ ngơi mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn bỏ phải nhường ta rời đi. Đúng rồi. Thật giống như mới vừa rồi ta nấu cơm thời điểm. Có người cho ta gọi điện thoại. Ngươi cho ta xem một tí là ai đánh tới. Phương Vũ lẩm bẩm. Đem điện thoại di động đưa cho Mai Tinh Vân. Ngươi. Mai Tinh Vân thấy Phương Vũ tự cố ăn cơm. Liếc một cái Phương Vũ. Nhìn vừa đưa ra điện. Là tới từ thành phố Trung Hải. Cái số này. Rất là xa lạ à. Hơn nữa rõ ràng cho thấy một cái số riêng mà không phải là như vậy giao hàng điện thoại. Đánh lại. Hình như là số riêng. Người biết Trung Hải bằng hữu. Mai Tinh Vân hỏi. Không nhận biết à. Đoán chừng là đánh lầm rồi đi. Phương Vũ xem thường. Vậy bỏ mặc. Mai Tinh Vân đem điện thoại di động ném tới trên ghế salon. Nàng còn được ăn cơm đây. Cơm hôm nay rau. Thật thơm. Hay là tìm không tới cháu gái ta. Các ngươi đám phế vật này. Mỗi ngày cũng đang làm gì chuyện. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì. Trình Gia Nghĩa lạnh lùng. Đối với bọn họ hiệu suất làm việc rất không hài lòng. Lão gia tử là chết, nhưng là không tìm được di thể. Giống vậy biến mất còn có Trình Bình Vân. Trong này, khẳng định chuyện gì xảy ra. Hắn nhất định phải sớm bố trí hết thảy. Tới một cái trong hũ bắt con ba ba. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé https.